xin thời gian đừng là đường ngăn cách xin thời gian không là bước chia phôi xin thời gian đừng chia tình tan tác xin muôn đời hai bóng vẹn chung theo gió chiều nhờ trao đến cho người yêu rừng sâu suốt đêm thâu người đi đã bao lâu mà không biết tương lai về đâu ngày ấy đã xa lắm rồi còn ghi nhớ trong lòng tôi là giây phút chia phôi lời thương tiếc xa xôi chìm trong mắt trên môi một người mây ơi về đâu đó qua miền biển giới nhớ cho ta quê hương ngày xưa ấy đây người em gái vẫn yêu ai đến trọn đời chờ người về chung xây miền Nam thêm yên vui ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi giờ này người đi trong gian khổ thì hoa không nỡ ánh mắt quên tình mơ màu tím dần lan cuối trời hoàng hôn đã như tàn phai vầng trăng sáng lên khơi mình tôi đón sương rơi mà thương nhớ không bao giờ nguôi người ơi về bên mái nhà tìm vui khúc duyên tình ca lòng tôi ước mai sau đẹp đôi bóng bên nhau chiều nay chắp tay tôi nguyện cầu người về chung xây miền Nam thêm yên vui ngày mình gặp nhau không còn đau thương đơn côi giờ này người đi trong gian khổ thì hoa mới không nở ánh mắt quên tình mơ màu tím dần lan cuối trời hoàng hôn đã như tàn phai vầng trăng sáng lên khơi mình tôi đón sương rơi mà thương nhớ không bao giờ nguôi